Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Cầu hồn rượu công dụng. Người chơi quần thể bên trong cho tới bây giờ không thiếu có đầu óc buôn bán. Này một điểm từ rất nhiều phương diện đều được lấy xác minh. Nhìn thấy Mộc Linh tộc rượu ngon Trường Kỳ chiếm cứ phòng đấu giá dễ bán thương phẩm bảng danh sách hàng đầu, kiếm được đầy bồn đầy bát, sớm đã có người chơi theo thế nào không được, cũng bắt đầu rồi chính mình cất rượu kế hoạch. Đến tiếp sau này bộ phận người chơi cũng đẩy ra rồi thuộc về sản phẩm của mình. Mặc dù ở khẩu vị các phương diện không kịp Mộc Linh rượu, nhưng mà giá cả lại tiện nghi rất nhiều. Để những cái kia bớt lấy hồn tệ hoa người chơi cũng có rồi càng nhiều lựa chọn. Bất quá theo lấy rượu loại chủng loại dần dần phong phú mà lại đa dạng hóa, Mộc Linh tộc thị trường cũng đang bị dần dần gánh vác. Cho nên Mộc Linh tộc đối ngoại phát khởi phẩm tửu đại hội, những người đồng hành đều rõ ràng là có chuyện gì sao. Giờ khắc này bọn họ đều có một cái ý nghĩ. Trời ạ, NPC muốn chèn ép người chơi á. Nhưng mà đối mặt phong phú ban thưởng, bọn họ rõ ràng biết chắc không phải Mộc Linh tộc đối thủ. Hay là chuẩn bị tham gia, dù sao lấy không được thứ nhất, ta cầm cái thứ hai tổng có thể chứ. Thứ hai đồng dạng có lấy cách dù ban thưởng hồi báo. Tất cả giờ khắc này, rất nhiều lăn lộn ở cất rượu ngành nghề người chơi dục dịch chuẩn bị từ Mộc Linh tộc kia kiếm một món hời. Trên thực tế này một lần phẩm tửu đại hội ở các người chơi xem ra thuần túy chính là bọn hắn người chơi ở giữa cạnh tranh. Mộc Linh tộc thứ nhất không người có thể dung chuyển. Dù sao 3 năm rồi, Mộc Linh rượu lệnh bài sớm đã xâm nhập lòng người. Vẫn là vừa mới cất bước, bọn họ căn bản cũng không có cùng nó cạnh tranh tư cách. Cho nên dự thi các người chơi tâm tính cũng là ổn được một nhóm. Về phần cái khác không lành nghề nghiệp nội người chơi, liền ôm lấy ăn dưa tâm tính rồi. Theo bọn hắn nghĩ, phẩm rượu hội cái gì không trọng yếu. Đến lúc đó tổ chức phương cùng dự thi phương cung cấp miễn phí rượu, bọn họ có thể ăn nhờ ở đậu là được rồi. Thế là Mộc Linh tộc gần đây nghĩ muốn tổ chức phẩm tửu đại hội. Mặc dù không có toàn khu thông cáo, lại dựa vào các người chơi truyền miệng, rất nhanh trở thành rồi các người chơi bàn tán sôi nổi chủ đề. Bất quá giống nhau là, cơ bản trên không có người chơi xem trọng những người dự thi khác có thể đã thắng được Mộc Linh tộc, thậm chí so sánh với, căn bản cũng không ở một cái tầng thứ. Nhưng là có một người lại không cho là như vậy, vậy liền là Thất Danh. Lần này riêng biệt từ Thâm Sơn trung tướng Khúc Túy mang đến Thất Danh, trừ rồi nghĩ muốn thứ nhất ban thưởng bên ngoài, làm sao không phải muốn cho khúc gia mạch này cất rượu tạo nghệ ở mảnh thế giới này rực rỡ hào quang. Mấy ngày nay thời gian, vì để cho Khúc Túy mau chóng quen thuộc trò chơi, Thất Danh toàn bộ hành trình cùng đi. Từ trò chơi hoàn cảnh địa lý trên giới thiệu, lại đến nội dung trò chơi trên giảng giải, cuối cùng là linh tài phương diện nhận ra, Thất Danh đem rồi một lần Khúc Túy trò chơi đạo sư. Mà Khúc Túy thì triệt để bị cái này trò chơi cho chấn kinh rồi. Giờ khắc này hắn mới biết rõ, nguyên lai trong trò chơi vậy mà có linh khí, càng có bọn họ khúc gia tha thiết ước mơ, lại cũng không còn cách nào đạt được thiên địa linh tài, mà lại ở chỗ này ủ chế rượu, mùi vị vậy mà cùng hiện thực bên trong giống nhau như đúc, phân không ra khác biệt. Này một điểm Khúc Túy đã tự mình thí nghiệm qua rồi. Một cái thế giới như vậy ở Khúc Túy xem ra quả thực chính là thiên đường. Ở chỗ này hắn nghĩ muốn uống cái gì rượu hoàn toàn có thể chính mình ủ chế, không có hiện thực bên trong, không có tài liệu, không có linh khí các phương diện buồn rầu. Càng quan trọng hơn là, trong trò chơi có một cái cất rượu đạo cụ, cất rượu vạc. Cái này thương phẩm ở Thương Thành yết giá 500 hồn tệ, tác dụng chính là tăng tốc rượu dịch lên men tốc độ. cùng với cảm giác phương diện tăng lên, có thể làm cho rượu ở ủ thành sau liền có thể cửa vào. Cái này đạo cụ ở khúc túy xem ra, quả thực chính là thợ nấu rượu thần khí. Bọn họ cất rượu này một chuyến có một câu ngạn ngữ, gọi, lâu ngày di thơm. Nhưng mà cái này đạo cụ tồn tại, để cất rượu quá trình rút ngắn đến rồi ủ thành liền có thể lấy cửa vào cấp độ. Hiểu rõ đến đây hết thảy khúc túy cảm giác chính mình bị hạnh phúc bao vây. Tài ông thất mã sao biết không phải phúc. Giờ khắc này khúc túy thậm chí may mắn chính mình mất đi rồi, tiên tuyền rượu. Bằng không hắn tuyệt không có khả năng đi theo thất danh vào đời. Càng không khả năng đi đến mảnh thế giới này. Mà cái này mấy ngày thời gian, khúc túy rõ ràng rồi thất danh nghĩ muốn hắn hỗ trợ chuyện là cái gì. Cũng biết rõ rồi đối thủ của mình chính là ngày kia uống đến mộc linh rượu, sau lưng ủ chế người. Đối với cái này, khúc túy cũng không có lòng tin tuyệt đối, nhưng lại nguyện ý thử một lần. Mặc dù hắn có thể thông qua phẩm tử phân biệt ra được mộc linh rượu chỗ thiếu sót, lại không phải nói hắn nhưỡng rượu liền có thể so mộc linh tộc ủ chế càng tốt hơn. Chỉ có thể nói rõ ràng hắn đối với rượu lý giải cao hơn một tầng mà thôi. Mà lại khúc túy biết rõ chính mình nhược điểm ở đâu. Từ nhỏ ở linh khí thiếu thốn hoàn cảnh bên trong trưởng thành, hắn đối với linh khí hiểu rõ chỉ có thể dựa vào ghi chép, cùng với các trưởng bối miệng thuật dạy bảo. Đối với linh tài vận dụng cũng là chưa từng có. Dù là có lấy rất nhiều cất rượu bí phương cùng cất rượu kinh nghiệm, có thể ở ủ chế linh tử phương diện này cũng không phải là liền có thể một lần là xong. Bất quá khúc túy lại làm tốt rồi chuẩn bị. Hiện tại cách phẩm tử đại hội mở ra còn có một tháng. Hắn còn có thời gian đến tiến bộ, mà thất danh cũng tin tưởng, có lấy phong phú cất rượu kinh nghiệm khúc túy, tiến bộ tất nhiên sẽ hết sức nhanh chóng, cũng đang mong đợi hắn sáng tạo kỳ tích. Lúc này, mộc linh tộc tộc địa nội, móc đồng cùng yến mạch một cá một hạc thông đồng lấy bả vai. Trong tay đều tự nắm lấy một bình mộc linh rượu, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mà một bên mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ thì là một mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản bọn họ nghĩ chiêu mộ hai cái quỷ vương cảnh giới cường giả trợ giúp bọn họ ủ chế, thiên, nhưỡng, cuối cùng người là đưa tới, lại không phải là bọn hắn nghĩ muốn. Hai người này trước khi đến còn đáp ứng thật tốt. Kết quả sau khi đến lại là mặt khác một bức ghê tởm sắc mặt. Mỗi ngày hết ăn lại uống, còn ở chỗ này không đi rồi. Cả ngày uống đến say mềm không nói, còn thường xuyên đùa nghịch mượn rượu làm càn. Cái này khiến mộc linh tộc người có một loại ác bá vào thôn cảm giác. Đã ủy khuất, lại cảm thấy chính mình nhỏ yếu, lại không đành lòng thật đuổi hắn đi nhóm. Trên thực tế vừa lúc mới bắt đầu, móc đồng cùng yến mạch xác thực trợ giúp qua mộc linh tộc nếm thử ủ chế thiên nhưỡng. Nhưng mà kết quả có thể nói để mộc linh tộc tộc nhân thất vọng. Đặc biệt là móc đồng, mặc dù tự xưng quỷ vương cảnh giới, nhưng thực tế trên chính là cái gà mờ. Này một lần cất rượu quá trình bên trong, mộc linh tộc cần chính là quỷ vương cảnh giới cường giả ổn định kéo dài linh lực khống chế cùng phát ra, nhưng mà móc đồng tu luyện lại là tùy duyên thiên pháp. Cất rượu bên trong, móc đồng thực lực một hồi quỷ đốc, một hồi quỷ vương, một hồi thậm chí là quỷ hoàng cấp. Quá trình có thể nói là thoải mái chập trùng, đừng nói ổn định linh khí khống chế rồi. Liền ổn định linh khí phát ra cũng làm không được. Đến tiếp sau liền căn bản không cần thiết tiến hành tiếp rồi. Thế là mộc linh tộc người bất đắc dĩ lựa chọn rồi bỏ đi. Kết quả hai cái này ác bá cứ như vậy lưu lại xuống tới. Bất quá ủ chế thiên nhưỡng thời điểm, mộc linh tộc người cũng phát hiện rồi rất nhiều địa phương cổ quái. Chương này sản xuất bản vẽ trên phối phương tên gọi vì thiên nhưỡng cầu hồn rượu. Bản vẽ trên chỉ ghi chép rồi loại này thiên nhưỡng cấp rượu ủ chế công nghệ. nhưng không có ghi chép loại rượu này cụ thể công hiệu là cái gì. Lúc đó Mộc Linh tộc người cũng chưa đem nó trở thành một chuyện. Ngược lại cho rằng, đã nhưng là thiên nhưỡng cấp bậc rượu, công hiệu khẳng định rất cường đại chính là rồi. Bất quá theo lấy xâm nhập nghiên cứu, Mộc Linh tộc người phát hiện rồi chỗ quái gì. Đầu tiên là phối phương trên vấn đề, cần muốn linh tài có, tuyệt hồn thảo, âm yếm tham, quỷ luyện quả, huyết liễu chi, băng như, địa thối nhũ, tử thực thảo, ngọc cốt quả, ma diễm rễ, âm hàm ma diễm thảo, tử linh tố thể hoa, hàn huyết quả đợi một chút, chung 876 loại linh tài, những này linh tài bên trong. Ẩn chứa chết, diệt loại nguyên tố chiếm cứ 90% trái phải. Đang thu thập tài liệu bên trong, Mộc Linh tộc người vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được cái gì. Nhưng dần dần ý thức được rồi có chút không đúng. Nếu như chết cùng diệt loại hình hủy diệt tính nguyên tố chỉ chiếm theo tất cả tài liệu bên trong 3% trở xuống. Bọn họ có thể cho rằng là những này tài liệu là dùng đến ở hỗn hợp rượu dịch bên trong khác biệt. Dược liệu linh lực mà sử dụng, nhưng là chiếm cứ 90% trở lên nói. Vậy liền rất không thích hợp rồi. Này tựa hồ không nên được xưng là rượu. Ngược lại càng giống là độc dược. Bất quá Mộc Linh tộc cũng không hề từ bỏ tiếp tục nghiên cứu. Dù sao thiên nhưỡng cấp bậc rượu, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua, không thử nghiệm một phen làm sao có thể cam tâm, càng huống chi cho dù ủ chế đi ra rồi cũng không có vấn đề. Đến lúc đó tùy tiện tìm người chơi, cho một bút hồn tệ để hắn đem một lần chuột bạch nếm thử một phen liền có thể. Dù sao đối với người chơi tới nói tử vong cũng liền 3 tiếng đồng hồ. Căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Về phần vì sao không tìm tộc nhân mình nếm thử, mặc dù bọn họ cũng có thể phục sinh, nhưng là phía sau màn người cho tới bây giờ chưa từng đồng ý là 3 tiếng đồng hồ sau phục sinh. Phải xem phía sau màn người tâm tình. Mộc Linh tộc, quả nhiên, người chơi mới đúng thân con trai. Chúng ta Mộc Linh tộc là trong thùng rác nhặt được, che mặt khóc giống, cũng dần dần chuyển thành gào khóc. Đã nhưng làm ra rồi quyết định, Mộc Linh tộc thế là bắt đầu rồi, thiên nhưỡng, ủ chế. Trong lúc này thực, bọn họ phát hiện rồi ủ chế, thiên nhưỡng, cần thiết rất nhiều tất yếu nhân tố. Chỉ dựa vật tộc nhân mình căn bản là không cách nào giải quyết. Thế là đối ngoại chiêu mộ, mời tới Móc Đồng cùng Yến Mạch. Bất quá rất hiển nhiên, bọn họ thẻ ở một bước này. Làm sao đều qua không đi rồi. Giờ phút này nhìn qua mắt say lờ đờ nhập nhèm hai người. Cùng đi Mộc Linh tộc nhỏ tập kết thở dài rồi một hơi. Tâm tình phức tạp, đừng thở dài rồi. Này rượu đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái tốt đồ vật. Nếu như ta không có đoán sai, loại rượu này có lẽ là cho hồn thể loại sinh mệnh uống. Chúng ta có được xác thịt sinh mệnh có thể không phúc hưởng thụ. Lúc này Móc Đồng bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ 10 phần không hiểu nhìn qua Móc Đồng hỏi nói. Bản đại gia kiến thức rộng rãi. Cái gì đều hiểu một chút. Đừng tưởng rằng ta chỉ là cái thợ rèn. Ta bản lãnh lớn đâu. Móc Đồng bất mãn lầm bầm nói. Cho nên, nếu như chúng ta uống rồi sẽ như thế nào? Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ lông mày nhíu lại. Tiếp tục truy vấn nói. Sẽ như thế nào? Sẽ đi gặp phía sau màn mèo to meo. Nghe nói lời này, Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ ngữ khí hạ thấp. Nhỏ giọng nói. Người nói như vậy không sợ vị kia đại nhân nghe được sao? Nghe được làm sao vậy? Ta Móc Đồng cái đời này liền không có sợ qua ai. Nếu là hắn hiện tại dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta mẹ nó đi lên chính là khục. Tối tăm bên trong, một tiếng ho khan ở Móc Đồng đầu óc bên trong nổ vang, dọa đến hắn một cái giật mình, chánh choáng lập tức biến mất hơn phân nửa. Đi lên chính là cái gì? Lúc này Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ một mặt hiếu kỳ truy vấn nói. Đi lên liền bị hắn quỳ xuống. Móc đồng yếu ớt mở miệng nói. Đứng thẳng 10 phần tự nhiên. Không có chút nào PS dấu vết. Nghe nói lời này, Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ trên mặt lộ ra rồi quả là thế thần sắc. Trước đó liền nghe nói năm đó móc đồng là bị người chơi cho đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mới gia nhập người chơi trận doanh. Bây giờ nghĩ lại, chân tướng không thể nghi ngờ rồi. Khụ khụ, bất quá phía trước ta nói nhưng đều là thật. Này rượu chúng ta thật không thể uống. Bởi vì đây là cho hồn thể loại sinh vật uống. Từ nơi này linh tài phối hợp bên trong liền đó có thể thấy được này một điểm. Mà lại trước đó ta đi xem rồi gửi chương này cất rượu phối phương cái dương. Phát hiện phía trên nhiễm phải rồi rất nhiều tử khí. Nếu như ta đoán không sai, phát hiện bản vẽ này khu vực phía dưới hẳn là có một tòa to lớn cổ di tích tồn tại. Mà lại nội bộ còn có lưu rất nhiều hồn thể loại sinh vật. Di tích, thật, đột thân, chờ một chút, tin tức này người tốt nhất đem không nghe thấy. Ta nhưng là muốn cầm lấy đi bán cho người chơi, không cho phép truyền ra đi. Nói đến đây, Móc Đồng vội vàng nhắc nhở nói. Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ nghe nói, vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra rồi ngưng trọng biểu lộ. Được rồi, ta liền cùng tộc trưởng nói. Móc Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên thực tế, biết rõ tin tức này cũng không phải là chỉ có Móc Đồng. Có một người sớm đã biết được, đồng thời vì thế dò xét hồi lâu. Người này liền là Mạc Tiểu Tân, làm thành lâu dài ở trên biển câu cá rời gạch hưu nhàn đảng người chơi. Mạc Tiểu Tân ở gần nhất một lần biển câu bên trong bị một đầu cực kỳ hung mãnh linh ngư kéo vào rồi. Trong biển, một đường bị kéo đến rồi đáy biển. Tốt ở hắn có lấy mặt trái thể, mang đến thân thể hư vô hóa. Cũng không có cái gì trở ngại, nhưng là ở đáy biển chỗ sâu. Hắn lại phát hiện rồi một chỗ 10 phần kỳ diệu địa phương. Nơi đó vậy mà cô lập nước biển, tự thành một mảnh lĩnh vực. Ở hiếu kỳ phía dưới, Mạc Tiểu Tân liền tại bên trong dò xét bắt đầu. Nhưng mà trừ rồi hai dâm rễ vào đất ngọn nguồn đầu rồng trụ, cùng với một cái dương kim loại bên ngoài, hắn cũng không phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Tìm tòi không quả sau Mạc Tiểu Tân rời đi trước. Riêng biệt tại địa đồ trên đánh dấu rồi khu vực này tọa độ. Mà trở lại Bắc Kỳ sau kiện thứ nhất chuyện, kia tự nhiên là làm mở bảo dương rồi. Mang lấy mong đợi tâm tình, Mạc Tiểu Tân nghĩ tới thần khí, cao giai linh tài, chân bảo loại hình vật phẩm. Cũng nghĩ qua đỉnh cấp công pháp, siêu cấp truyền thừa khả năng. Nhưng là mở ra sau khi lại phát hiện, trong này vậy mà chỉ tồn phóng một chương bản vẽ. Thông qua phân tích phát hiện, bản vẽ này trên ghi lại chỉ là cất rượu phối phương lúc. Mạc Tiểu Tân cảm thấy 10 phần thất vọng, cảm thấy một khoản tiền lớn cách mình mà đi. Về phần bản vẽ này, hắn cũng không nhiều a lưu tại trong tay ý nghĩ, chuẩn bị đem bán lấy tiền, bởi vì không rõ ràng giá cả. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Làm thành một tên người chơi già dặn kinh nghiệm, này một điểm hắn vẫn là vô cùng hiểu. Dù sao trò chơi giai đoạn trước thì có rất nhiều người chơi giá thấp đem giá cao vật phẩm bán đi rồi, bị thiệt lớn. Mà ở Bắc Kỳ, hiểu rõ nhất rượu không thể nghi ngờ là Mộc Linh tộc rồi. Thế là Mạc Tiểu Tân quả quyết mang theo bản vẽ tìm được rồi Mộc Linh tộc, nghĩ muốn đối với hắn tiến hành định giá. Kết quả đang nhìn qua chương này ghi chép cất rượu phối phương bản vẽ sau, Mộc Linh tộc người vậy mà cho ra rồi 5 vạn hồn tệ định giá. Làm thành một tên thâm niên người chơi già dặn kinh nghiệm, Mạc Tiểu Tân rõ ràng biết rõ Mộc Linh tộc người ở phương diện này không biết tham nước. Bản vẽ giá cả vẫn là vô cùng có thể tín nhiệm. Mà lại hắn cảm thấy cất rượu bản vẽ ở chính mình trong tay cũng không có tác dụng gì. Thế là liền lựa chọn rồi bán hồn tệ xử lý. Nhưng là giờ phút này, Mạc Tiểu Tân hối hận ruột đều xanh rồi. Nguyên nhân là mấy ngày nay hắn ngâm tại thư viện lật đọc sách vở thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến rồi ngày đó gặp phải. Thế là liền thuận tay tra một chút liên quan tới đáy biển kia hai cây, đầu rồng trụ, ghi chép. Kết quả thật đúng là để hắn cho tìm được rồi. Ở kia quyển sách tịch bên trong, đầu rồng trụ được xưng là trấn mộ thú. Tác dụng liền là trấn áp đất đáy binh sĩ vong hồn. Làm bọn hắn không cách nào thoát thân. Vĩnh sinh vĩnh thế cùng nó mộ chủ nhân làm bạn. Hộ hai bên. Đồng thời sách vở miêu tả bên trong còn chỉ ra một điểm. Này mộ chủ nhân trước người tất nhiên là siêu cấp vùng biển thế lực bá chủ. Nếu không tuyệt không tư cách dùng cái này phương thức hạ táng. Kia thời điểm Mạc Tiểu Tân mới biết rõ. Nguyên lai một khu vực như vậy đất đáy dưới vậy mà có một tòa siêu cấp vùng biển thế lực bá chủ. Mộ lớn tồn tại, vì thế... Hào hứng vội vã Mạc Tiểu Tân bắt đầu điều tra lên nên như thế nào mở ra phòng mộ. Từ đầu rồng trụ tới tay, Mạc Tiểu Tân mấy ngày nay đều ngâm tại rồi thư viện. Liền vì tìm tới tiến vào phòng mộ phương pháp, về phần chăm chỉ như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mắt nhìn thấy treo giải thưởng vàng từng ngày tăng trưởng, Mạc Tiểu Tân nội tâm tràn ngập rồi cảm giác cấp bách. Lại không phất nhanh. Mẹ ruột liền vung đao rồi. Cho nên cơ hội lần này đối với Mạc Tiểu Tân tới nói 10 phần khó được. Nói không chừng phòng mộ nội liền thả đầy rồi linh tài chân bảo. Đến lúc đó liền có thể tìm mẹ ruột chuộc thân rồi. Đến tiếp sau điều tra bên trong. Từ các loại sách vở bên trong tập hợp nội dung. Mạc Tiểu Tân từ bên trong có rồi một cái mới suy đoán. Mở ra phòng mộ phương pháp. Cùng thả ở bảo dương bên trong, cầu hồn rượu bản vẽ, có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Về phần vì sao mộ chủ nhân sẽ đem, chìa khóa, thả ở phòng mộ phía trên. Mạc Tiểu Tân không thể nào biết được. Nhưng là hắn biết rõ chính mình đêm nay sợ là muốn hối hận đến không ngủ yên giấc. Đổi mới muộn rồi kêu vi kêu. Trước còn hé mở, thật là khó chịu. Cảm giác thua thiệt các người quá nhiều rồi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.